Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1077, Bổn Nguyên Quang Huy. Ngồi xếp bằng trên giường, Vương Bá Đạo tâm thần tĩnh mịch, hắn tự nhiên biết Ngụy Quả Kỳ ý vị như thế nào. Hoàn toàn tương đương với nhất giới sáng thế thần vậy tồn tại. Thế giới như thế kia còn chưa phải là thông thường thế giới. Mà là đại thiên thế giới, quảng đại vô biên, không có cuối cùng. Bất quá, Vương Bá Đạo cuối cùng vẫn là buông tha. Hắn biết mình năng lực, Ngụy Quả Cảnh sức mạnh to lớn quá mức mênh mông. Lấy hắn chưa mài tâm linh, sợ rằng sẽ nguyên nhân lực lượng, mà điên cuồng diễn sanh dục vọng. Có chiếm được cũng nhất định có hy sinh. Cái này là không thể sửa đổi sự tình. Vương Bá Đạo cảm giác, một bước lên trời đại giới. Có thể không phải là mình có thể trả nổi. Buông tha sau đó, Vương Bá Đạo không có bản thân trong tưởng tượng buồn vô cớ. Trong lòng ngược lại hiện ra một loại giải thoát mùi vị. Ngay cả Ngụy Quả Cảnh lực lượng mình cũng có thể bỏ qua. Sau đó lại còn có thứ gì có thể mê hoặc bản thân. Lần này từng trải, đối với Vương Bá Đạo tâm linh là một lần cực lớn chui luyện. Đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhắm mắt nội quan, Vương Bá Đạo mỉm cười. Lần này hắn cũng không phải toàn bộ không đoạt được. So với dĩ vãng, trong tâm linh của hắn nhiều giả thuyết màn sáng. Trên màn sáng tin tức rất đơn giản. Nhân vật, Vương Bá Đạo, nhân tộc, huyết mạch, không nhân duyên điểm, một kỹ năng, thất chuyển luân hồi kinh. Nhất cấp, đó là một đơn giản tới cực điểm bảng. Nhưng Vương Bá Đạo lại cảm giác cái này bảng giá trị. Có thể so với một bước lên trời, thành tựu Ngụy Quả Kỳ còn lớn hơn. Cái kia nhân duyên điểm tác dụng, hắn đã biết rõ, đó là bịa đặt lực lượng. Có thể nói vạn năng hứa nguyện cơ, có thể lướt qua quá trình, trực tiếp đạt được kết quả. Cũng có thể hóa thành trợ lực nhanh hơn đạt được kết quả tốc độ. Có thể nói không gì làm không được, chỉ phải có đầy đủ nhân duyên điểm, thậm chí hứa nguyện trực tiếp thành tựu Quả Kỳ. Cũng không phải là không thể. Đương nhiên, loại sự tình này, Vương Bá Đạo cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Ở giữa có và không, Danh Chính cười nói, nhân duyên chính là vô thượng đạo quả chi then chốt. Nhân duyên một ấn, tạo hóa đại thiên, hắn thực sự xứng đáng. Trương Đạo khoát tay chặn lại nói, ta chỉ là thuận tay mai phục một hạt giống. Tương lai như thế nào không có tuyệt đối. Đạo khởi không quan trọng, hèn mọn nhất sinh linh, chưa chắc không thể trở thành thế gian mạnh nhất. Vương Bá Đạo giả thuyết bảng căn nguyên, chính là Trương Đạo nhất nhân duyên ấn. Trương Đạo nhất lấy siêu thoát quang huy, diễn biến nhân duyên ấn chi tinh túy, đem ngưng tụ, cái này xem như loại khác đạo chủng. Cuối cùng đến tột cùng là hay không có thể mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái, sẽ xem Vương Bá Đạo thủ đoạn. Bắt đầu đi, thiên thời địa lợi nhân hòa gồm nhiều mặt. Chuyến này nếu thành, ta có thể chân chánh đặt siêu thoát căn cơ. Trương Đạo vừa nói đạo, đến hắn cảnh giới này, không có vô duyên vô cố dự cảm. Trong cuộc sống cũng không có tồn tại có năng lực vặn vẹo hắn dự cảm. Đem họa phúc đảo ngược, trừ phi là đã siêu thoát tồn tại. Bất quá siêu thoát tồn tại sẽ không như thế làm. Bởi vì với siêu thoát giả mà nói, đây là không có ý nghĩa chuyện. Trong lúc nói chuyện, một điểm thần mang từ Trương Đạo nhất trưởng tâm bay ra, rơi vào trong tế đàn. Đây là bổn nguyên thế giới tọa độ, nối thẳng Vương Bá Đạo chỗ ở thời đại. Trương Đạo nhất đối với bổn nguyên thế giới có chút hiểu rõ. Bổn nguyên thế giới cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới. Bên ngoài năm tháng chỉ có 10 vạn năm. 10 vạn năm nhất luân hồi, tất cả bắt đầu lại, tất cả chết đi nhân vật tái hiện, có một cổ không thể sửa đổi lực lượng thôi động đây hết thảy. Từng cái luân hồi xuống tới, không có bất kỳ cải biến, lịch sử mãi mãi cũng dọc theo trước quỹ đạo đi tới. Không có thể khiến cho nghịch cải giả, ý nào đó mà nói, đây mới thật là vĩnh hằng, từng kinh thiên nguyên đó là hướng về vĩnh hằng thời không tới gần. Đó là siêu việt đại thiên tồn tại, dung nạp tất cả biến số, cuối cùng rốt cục đạt tới vĩnh hằng hoàn cảnh, mà bổn nguyên thế giới. cũng đi hướng một hướng khác. Hoặc có lẽ là, đó cũng không phải chính xác vĩnh hằng. Nhưng bản chất, đích thật là vĩnh hằng. Thậm chí đã thoáng siêu việt tầng thứ mà bổn nguyên thế giới ra bổn nguyên thời không? Chia làm ba tầng. Một tầng là do bổn nguyên quang huy thành hào quang thành. Một tầng là do vô tận hư không thành hư không tầng. Còn có một tầng là do chân thực bản chất tạo thành chân thực tầng. Trương đạo vừa hiện ở phải làm chính là đục lỗ ba tầng thời không. Chân chính bước vào bổn nguyên thế giới. Trên tế đàn, quang mang càng ngày càng hừng hực. Cuối cùng như có nghìn vạn lần luân gian thần ngày ở đây cháy hừng hực. Rực rỡ tới cực điểm. Sức mạnh không thể tưởng tượng được lặng yên nở rộ. Xtreme nổi danh chính thân thượng thiên địa người ba đạo sự ảo diệu. Chính giữa tế đàn, Trương đạo nhất thân hình càng ngày càng vĩ ngạn. Khí tức càng ngày càng khủng bố. Đủ để hủy diệt hết thảy tâm linh lực số lượng ở Trương đạo nhất thân thượng phun trào. Khiến danh chính cũng không khỏi biến sắc. Khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung quang mang từ Trương đạo nhất thân thượng nở rộ. Trương đạo nhất thân thượng siêu thoát khí tức càng ngày càng đậm hơn. Chín cảnh giới hóa thành hắn lực lượng nguồn suối. Khiến Trương đạo nhất vào giờ khắc này. Đến gần vô hạn siêu thoát cảnh giới. Bước ra một bước. Hữu vô đều chấn động. Khái niệm ở đổ nát. Vĩ độ đang run rẩy. Siêu thoát phát sáng quá mức bất khả tư nghị. Thế gian không có bất luận cái gì có thể chịu tải. Vượt qua vô hạn vĩ độ. Trương đạo nhất triệt để siêu việt hỗn độn thời không. Bắt đầu hướng về bổn nguyên thế giới tới gần. Ở sai lầm thời gian. Sai lầm địa điểm. Tiến nhập bổn nguyên thế giới. Cần cường đại hơn tới cực điểm lực lượng. Như không tất yếu. Trương đạo nhất cũng không muốn mạnh mẽ khóa giới. Nhưng hắn không có thời gian. Trong minh minh trực giác nói cho Trương đạo nhất. Bổn nguyên thế giới. Là khâu mấu chốt nhất. Bổn nguyên quang huy bắt đầu khởi động va chạm. Diễn hóa ra vô cùng như lưu huỳnh vậy mảnh vụn. Ở chỗ này, nhan sắc không có ý nghĩa. Cái gọi là nhan sắc, chỉ là tin tức năng lượng liên kết số lượng phía sau. Đồ vật hóa một loại khái niệm, mà bổn nguyên huy hoàng bản chất, đó là ngưng tụ tới cực điểm tin tức. Trương đạo nhất ở bổn nguyên quang huy trong ghé qua, đủ để đổ đại thiên thời không. Bổn nguyên quang huy bị Trương đạo nhất thân thượng nở rộ phát sáng. Xa lánh tại ngoại, đối với Trương đạo nhất, mà, đạo, ở bổn nguyên quang huy trong ghé qua không có bất kỳ độ khó. Thậm chí coi như chỉ là thông thường đạo quả, cũng có thể làm được. Chỉ bất quá không thể ở nơi này quang huy trong đợi lâu lắm. Bằng không, cho dù là quả kỳ tâm linh, lại giống sẽ bị vô cùng vô tận tin tức sở ăn mòn. Có người nói bổn nguyên quang huy cùng bổn nguyên thế giới sinh linh có quan hệ. Nơi đó sinh linh vô tận sức tưởng tượng, kết hợp siêu thoát người sức mạnh to lớn, cuối cùng mới hóa thành cái này không có cuối cùng bổn nguyên quang huy. Đi xuyên qua quang huy chung, Trương đạo nhất lòng trung chuyển quá nhất niệm, đã từng hắn cũng nghiên cứu qua bổn nguyên quang huy, bất quá vẫn chưa tính ra kết quả gì, nhưng bây giờ bất đồng, ngắn người mang chín cảnh giới, lý do siêu thoát chỉ thiếu chút nữa. Mặc dù chỉ là mượn tới cảnh giới, nhưng như trước đem Trương đạo nhất đề thăng tới một cái mức trước đó chưa từng có. Tùy ý lấy ra một luồng bổn nguyên quang huy, đó là một cái đại thiên thế giới tất cả tin tức. Vô cùng thời gian sau đó, khi này sợi quang huy rơi vào hỗn độn, có lẽ sẽ ở dưới cơ duyên xảo hợp, đản sinh ra nhất phương đại thiên thời không. Tâm linh thần lực diễn hóa ra siêu thoát quang huy nở rộ. Cẩn thận thăm dò, không ngừng truy tầm bổn nguyên huy hoàng bản chất, chỉ ở trong chớp mắt, nguyên bản chất chứa vô cùng vô tận tin tức bổn nguyên quang huy tiêu thất. Một cái trong suốt như chui tinh thể xuất hiện ở Trương đạo nhất tay chung. Dĩ nhiên là như vậy, đây chính là siêu thoát người thủ đoạn, chỉ sai biệt một đường tơ, quả nhiên là thần nhân chi biệt, khi ngược dòng đến hết thảy đầu nguồn, dòm chân tướng. Lấy Trương đạo nhất giờ khắc này ở cửu đại cảnh giới thác dơ một cái. Đến gần vô hạn siêu thoát tâm linh tầng thứ. Cũng không khỏi sinh ra vài phần chấn động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.